Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Diệp, nghe nói anh là người ở rể, mọi người đều biết. Ở rể thì không có địa vị gì cả. Lời nói của anh có đáng tin không? Ở rể? Câu hỏi này của phóng viên khiến mọi người ngạc nhiên, ai nấy đều sinh lòng hóng hớt. Tất cả máy quay hướng thẳng vào Diệp Phàm, trên trán Hàn Tuyết rịn ra mồ hôi. Dù sao thì ở rể cũng là một cụm từ nhạy cảm. Diệp Phàm là người kiêu ngạo như thế, cô không khỏi toát mồ hôi. Một suy nghĩ bỗng dâng lên trong lòng. Nhưng Diệp Phàm chỉ cười một tiếng, anh thừa nhận thẳng thừng. Anh nói không sai, tôi là người ở rể, nhưng anh nói tôi không có địa vị thì tôi không dám tán thành. Diệp Phàm chỉ vào Hàn Tuyết, cười nói. Đây là vợ tôi, Hàn Tuyết, chắc hẳn phóng viên các anh đều biết những vinh dự mà cô ấy từng giành được nhỉ? Tất nhiên, cô Hàn từng được xưng là hoa khôi thành phố Cảng suốt 3 năm liền, còn được vinh danh là nữ thần trong giới kinh doanh. Đương nhiên là chúng tôi biết cô ấy chứ. Lại có một phóng viên đứng ra nói. Tốt. Diệp Phàm mỉm cười, anh nhìn về phía Hàn Tuyết, nói. Tiểu Tuyết, em có sẵn lòng thể hiện tình yêu mà em dành cho anh ngay trước mặt mọi người không? Giọng nói dịu dàng ấy khiến trái tim Hàn Tuyết đập thình thịch. Mọi người nhìn không chớp mắt, muốn xem thử Hàn Tuyết sẽ làm như thế nào. Trái tim Hàn Tuyết đập loạn lên, nhưng cô là một cô gái quyết đoán. Ngay trước mắt bao người, Hàn Tuyết ôm cổ Diệp Phàm và hôn anh nồng nhiệt. Wow, hôn say đắm kiểu Pháp. Không biết ai hô lên một tiếng, đám phóng viên chụp ảnh lê lịa. Ngày mai chắc chắn hình ảnh này sẽ lên trang đầu, thậm chí còn có phóng viên lấy giấy bút ra ghi lại một tiêu đề rất phèn. Hoa khôi thành phố Cảng hôn người chồng ở rể ngay trước mặt mọi người, thể hiện địa vị của đàn ông. Trong đám đông, nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Hoắc Thành Thành hơi ghen, cô ta quay đầu đi một cách mất tự nhiên. Lưu Tú Cẩm ở đằng sau thì tức điên lên, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng chẳng dám hò hè gì. Trong chiếc xe Mercedes, Đường Kỳ Tài âm trầm mặt mày. Gã ta muốn dùng phóng viên để xỉa nhục Diệp Phàm, không ngờ lần nào anh cũng giải quyết được. Nụ hôn đê mê kéo dài những 3 phút trước mặt mọi người. Hàn Tuyết thở hổn hển dừng lại. Xung quanh vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Nữ tổng giám đốc tốt với anh chồng ở rể như thế này thì nhất định là rất lương thiện và giàu lòng nhân ái. Sản phẩm sẽ không có vấn đề gì đâu. Không đạt được mục đích của mình, tên phóng viên vừa nãy lặng lặng lùi về phía sau. Hắn không ngốc, xếp tổng đích thân hạ lệnh làm khó Diệp Phàm thì chứng tỏ thế lực đằng sau Diệp Phàm cũng không nhỏ. Hắn không muốn bị Diệp Phàm nhớ thù. Diệp Phàm hớn hở trả lời những câu hỏi khác của đám phóng viên, khuôn mặt của Hàn Tuyết đỏ ửng. Trong mắt cô đong đầy tình cảm, mang theo đôi chút sùng bái, xem Diệp Phàm lần lượt giải quyết từng nan đề một. Trên sân khấu, hầu hết mọi câu hỏi đều do Diệp Phàm trả lời. Lúc này, Vu Hân Tuệ bước lên, kề vào tai Hàn Tuyết, nói nhỏ vài câu. Ánh mắt của Hàn Tuyết hơi thay đổi, cô lấy lý do để đi theo Vu Hân Tuệ. Diệp Phàm cảm thấy lo lắng, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không tốt rồi. Nếu không thì Hàn Tuyết sẽ chẳng vội vã như thế. Hân Tuệ, rốt cuộc bọn họ nói thế nào? Nhân lúc đi đường, Hàn Tuyết trầm giọng nói. Mình không rõ lắm, phần tiếp theo là đến lượt Minh Tinh lên sân khấu, sau đó mới bắt đầu nghi thức cắt băng. Nhưng Trịnh Tuấn Chiết và Từ Diệc Huyền lại nói muốn gặp cậu ngay lập tức. Nếu không thì bọn họ sẽ đi, không tham dự lễ khánh thành hôm nay nữa. Vô Hân Tuệ hơi nổi giận. Hai người đó ăn nói ngạo mạn, khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa, bọn họ cũng không nói thẳng với cô ta, mà là thông qua người đại diện để biểu đạt ý muốn. Đã thế còn bắt Hàn Tuyết đích thân tới mới được. Mong là bọn họ biết điều một chút. Sắc mặt của Hàn Tuyết rất lạnh lùng, có phong phạm của nữ tổng giám đốc bá đạo. Trong phòng khách cao cấp, một nam một nữ đang ăn nhờ, người đàn ông vắt chéo hai chân, đằng sau còn có một nữ trợ lý massage cho hắn ta. Anh Trịnh, Cô Từ, để hai người đợi lâu rồi. Vào phòng, Hàn Tuyết bày ra vẻ mặt tươi cười, tỏ vẻ khách khí với bọn họ. Nhìn thấy Hàn Tuyết, Từ Diệc Huyền khẽ ừ một tiếng, thái độ khá lạnh nhạt. Trịnh Tuấn Chiết đứng lên, có vẻ khá sững sờ trước vẻ đẹp của Hàn Tuyết. Hắn ta tươi cười phong độ. Tổng giám đốc Hàn, xin lỗi vì đã bắt cô tới đây trong lúc bận mải như thế. Hàn Tuyết chạm nhẹ vào tay của Trịnh Tuấn Chiết rồi lập tức rút lại, khiến Trịnh Tuấn Chiết hơi thất vọng. Hắn ta còn chưa kịp cầm tay Hàn Tuyết nữa. Từ body cho đến nhan sắc, Hàn Tuyết đều không thua kém gì tiểu hoa đán Từ Diệc Huyền. Điều quan trọng nhất là những người trong showbiz đều biết cô ta đã biến chất rồi. Trong bề ngoài thì Từ Diệc Huyền có vẻ ngây thơ đơn thuần thế thôi, nhưng ở chốn riêng tư lại thoáng đến mức khó tả. Vậy nên người mang phong cách tổng giám đốc bá đạo như Hàn Tuyết có sức hấp dẫn rất lớn với hắn ta. Tiếc là Hàn Tuyết đã kết hôn rồi. Anh Trịnh, sắp tới lượt hai người lên sân khấu rồi, bao gồm cả nghi thức cắt băng. Bây giờ hai người có vấn đề gì sao? Hàn Tuyết hỏi thẳng luôn. Chuyện này để người đại diện của tôi trả lời đi. Trịnh Tuấn Chiết cười một tiếng, sau đó lại ngồi xuống. Tổng giám đốc Hàn, chúng tôi mới hay tin các doanh nghiệp y dược đa chi nhánh lớn như Y Dược Hoành Bắc và Hồi Xuân Đường đều đã ngừng hợp tác với các cô, thậm chí còn không tới tham dự lễ khánh thành. Có chuyện này không? Có. Hàn Tuyết trực tiếp thừa nhận. Nhưng không phải bọn họ ngừng hợp tác với chúng tôi, mà là chúng tôi chưa bao giờ ký hợp đồng hợp tác chính thức với bọn họ. Hàn Tuyết lặp lại lời giải thích lúc nãy của Diệp Phàm. Nhưng khi cô nói xong, người đại diện lại lắc đầu, nở nụ cười châm chọc. Tổng giám đốc Hàn, bây giờ quy định pháp luật nghiêm ngặt lắm, cô biết điều này chứ? Tất nhiên, nhưng chuyện ấy thì liên quan gì tới chúng tôi? Có liên quan chứ. Người đại diện nghiêm mặt lại, ăn nói hùng hồn. Bây giờ minh tinh đi quảng cáo, nếu không cẩn thận thì sẽ rước họa vào người, nhất là những minh tinh điện ảnh sẽ vươn tầm quốc tế trong tương lai như Tuấn Chiết và Diệc Huyền. Con đường làm minh tinh của bọn họ không thể có một vết nhơ nào cả. Vậy nên nếu các doanh nghiệp y dược nổi tiếng kể trên không hợp tác với các cô thì Tuấn Chiết và Diệc Huyền cũng sẽ không đứng ra quảng cáo cho công ty các cô, bởi vì mức rủi ro rất cao. Sắc mặt của Hàn Tuyết trở nên khó coi. Ý anh là sản phẩm của chúng tôi có vấn đề? Người đại diện cười cợt. Từ tổng giám đốc Hàn nói, chứ không phải chúng tôi nói đâu nhé. Sao các người lại như thế được hả? Sản phẩm của chúng tôi không hề có vấn đề gì hết, đã ký hợp đồng rồi, chẳng lẽ các người định đổi ý đột ngột sao? Các người làm như thế là phạm pháp, vi phạm hợp đồng, không có tinh thần thực hiện ước định. Chúng tôi có thể kiện và bắt các người bồi thường. Vô Hần Tuệ phẫn nộ chất vấn. Giám đốc Vô này, đừng ăn nói lung tung nhé. Chúng tôi là người của công chúng, đặt chữ tín lên hàng đầu. Cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống đấy. Người đại diện nói bằng giọng điệu xìa xói. Vô Hần Tuệ không thể kiềm nén được cơn tức. Các người thật chơi cháo. Một phó giám đốc quèn cũng dám chửi mắng bọn tôi. Cô có tư cách gì hả? Từ Diệc Khuyên đang ăn nho, cô ta cứ thế vứt quả nho trong tay đi, đứng lên chỉ thẳng vào Vô Hần Tuệ và quát tháo. Cô ta là tiểu hoa đán đang nổi, mặc dù chỉ là minh tinh hạng hai, nhưng có rất nhiều tin tức lăng xê, mỗi tháng đều có mấy tin không trùng lặp, độ hot luôn rất cao. Chỉ có điều, kỹ thuật diễn của cô ta quá kém, bị mọi người chê là cương thi, còn bị phanh phui tính cách tiểu thư ra ngoài. Tóm lại, trong mắt người bình thường, cô ta chẳng phải hạng tốt lành gì. Cô Tư, Hân Tuệ là phó tổng giám đốc của công ty tôi, làm phiền cô ăn nói tôn trọng một chút. Sao mặt của Hàn Tuyết trầm xuống. Sao thế? Tổng giám đốc Hàn còn định bênh vực, lấy thế ép tôi hả? Từ Diệc Huyền nhướng mày lên, trong mắt mang theo sự ghen ghét. Từ nhan sắc cho đến dáng người, từ khí chất cho đến phong thái của Hàn Tuyết đều hơn hẳn cô ta. Nhất là khi thấy Trịnh Tuấn Chiết nhiệt tình với Hàn Tuyết như thế, cô ta càng thêm đố kỵ. Trong lòng cô ta biết rất rõ, tiềm lực phát triển của Trịnh Tuấn Chiết lớn hơn cô ta nhiều. Nếu có thể bám vào hắn ta thì chẳng cần hao tâm tổn trí gì nữa, cứ thế mang khuôn mặt cương thi này đi đóng phim là được. Hiện tại tôi yêu cầu giám đốc Vu của cô xin lỗi tôi và Tuấn Chiết. Những lời nói vừa rồi đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tôn nghiêm của tôi rồi. Từ Diệc Huyền chỉ vào Vu Hân Tuệ kiêu ngạo nói. Nếu không xin lỗi vậy thì tôi sẽ không tham gia hoạt động lần này. Vua Hân Tuệ tức mà không biết làm sao. Hàn Tuyết sầm mặt lại, lạnh lùng nói: Cô Từ nhất định phải làm căng như thế sao? Tổng giám đốc Hàn, tôi không muốn nói tới những chuyện khác. Bây giờ tôi chỉ muốn nhận được một lời xin lỗi. Nếu không thì tạm biệt. Vừa nói, Từ Diệu Huyên vừa vươn tay ra, cầm chiếc túi sách cá sấu LV của mình, giả bộ đòi đi. Người đại diện đứng ra thản nhiên nói: Tổng giám đốc Hàn, bảo giám đốc Vũ xin lỗi Diệu Huyên trước đi. Những chuyện khác chúng ta sẽ bàn bạc sau. Các cô đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào lễ khánh thành lần này, chắc cô không muốn lãng phí đâu nhỉ? Hơn nữa, nếu để fan của Diệu Huyên biết cô ấy đột ngột vắng mặt trong hoạt động vì bị giám đốc của công ty cô sỉ nhục thì e rằng ảnh hưởng nghiêm trọng tới các cô đấy. Người đại diện cảm thấy rất tự tin, sắp bắt đầu hoạt động rồi. Hàn Tuyết không có nhiều sự lựa chọn, hắn tin chắc là Hàn Tuyết sẽ thỏa hiệp. Sắc mặt của Hàn Tuyết lạnh lùng tột độ, đây là một tội danh hờ cấu, cô sẽ không để Vua Hân Tuệ gánh chịu. Đang định mở miệng thì Vua Hân Tuệ đã lên tiếng trước: Cô Tử, Hân Tuệ xin bày tỏ lòng áy náy với cô vì những lời nói của mình, tôi xin lỗi. Dứt lời, Vua Hân Tuệ còn cúi người thật thấp với Từ Diệc Huyền, chỉ có điều bờ môi đang cắn chặt, chứng tỏ cô ta không cam lòng. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Hàn Tuyết trào dâng, cô lập tức kéo Vua Hân Tuệ lên. Đang định lên tiếng thì Vua Hân Tuệ đã đánh mắt ý bảo cô ấy đừng nói. Cô ta đã xin lỗi rồi, cho dù ấm ức một chút thì cũng không thể để lãng phí tâm huyết của Hàn Tuyết được. Nhìn cảnh tượng ấy, Từ Diệc Huyền hừ một tiếng, kiêu ngạo như một con thiên nga trắng, tiếp tục ngồi xuống ăn nho. Hàn Tuyết hít sâu một hơi, cô nhìn đồng hồ, cố gắng kiềm nén cơn tức, nói: Hân Tuệ đã xin lỗi rồi, tiếp theo hãy nói điều kiện của các người đi, còn 5 phút nữa là sẽ tới lượt các người lên sân khấu. Tổng giám đốc Hàn quả là người dứt khoát, công nghệ tuyết phàm sẽ phát triển lớn mạnh nhanh thôi. Người đại diện nịnh nọt một câu rồi vươn hai ngón tay ra: Tổng giám đốc Hàn, các cô không hợp tác thành công với các doanh nghiệp lớn, chúng tôi cảm thấy rất khó xử, nhưng dù sao cũng là hợp tác hữu nghị, chỉ cần cô chi trả thêm số tiền này thì chúng tôi sẽ đồng ý lên sân khấu. Hàn Tuyết nhíu mày lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Mặc dù Từ Diệc Huyền và Trịnh Tuấn Chiết có rất nhiều scandal, nhưng dù sao cũng là minh tinh hạng hai. Chi phí để bọn họ lên sân khấu là 600.000 một người, tổng thời gian 15 phút. So với các minh tinh hạng hai thì cũng không thấp. Người đại diện vươn hai ngón tay ra, Hàn Tuyết ngẫm nghĩ rồi gật đầu: 200.000, tôi đồng ý, nhưng kết thúc hoạt động mới thanh toán. Cái gì? Từ Diệc Huyền sừng sốt giây lát rồi hét lên, đồng thời đứng phát dậy: Tổng giám đốc Hàn, cô đang đuổi ăn mày đấy à? Có chút xíu thành ý như vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần tham gia đâu. Diệc Huyền, cô đừng vội, Tổng giám đốc Hàn hiểu lầm thôi, đều tại tôi không nói rõ. Người đại diện vội vàng mở miệng nói với Hàn Tuyết: Tổng giám đốc Hàn, cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi không phải là 200.000 mà là 20 triệu, tăng gấp trăm lần. 20 triệu? Theo bản năng, Hàn Tuyết hỏi lại: tăng lên gấp trăm lần? Người đại diện nói một cách đương nhiên: Đúng thế, là 20 triệu. Bọn họ là siêu sao quốc tế trong tương lai. Nếu cô trả 20 triệu, chúng tôi có thể làm người đại diện cho sản phẩm của các cô nữa. Ha ha ha! Hàn Tuyết giận quá hóa cười, cô lớn tiếng quát người đại diện: Các người ăn cướp đấy hả? 20 triệu đủ để tôi mời hết các minh tinh hạng nhất trong nước tới rồi. Làm người thì phải tự biết thân biết phận. Các người không muốn làm thì cút hết đi cho tôi. Hàn Tuyết thực sự nổi giận rồi. Cô chẳng để ý tới điều gì nữa, cứ thế quát ầm lên. Từ Diệc Huyền mấp máy môi nhưng không dám lên tiếng. Đưa ra số tiền này, trong lòng cô ta cũng bồn chồn lắm chứ. Nhưng đó là số tiền mà Đường Kỳ Tài căn dặn bọn họ chỉ có thể nói như vậy. Võ Đường là bá chủ thế giới ngầm của thành phố cảng, không thiếu thủ đoạn để xử lý đám minh tinh như bọn họ không dám phản đối. Dù sao, nếu Hàn Tuyết không trả tiền, thì bọn họ sẽ không lên sân khấu, làm Hàn Tuyết và Diệp Phàm mất mặt, hoàn thành yêu cầu của Đường Kỳ Tài là coi như đạt được mục đích. Nếu Hàn Tuyết trả tiền, bọn họ sẽ kiếm được một món hời, tính kiểu gì cũng lãi. Người đại diện giật mình vì tiếng quát của Hàn Tuyết, nhưng nhớ tới lời dặn của Đường Kỳ Tài, hắn đanh mặt lại, nói bằng giọng âm trầm: Tổng giám đốc Hàn đã nói thế thì chúng tôi đi là được, nhưng nếu có fan hâm mộ hỏi thì chúng tôi sẽ nói là tổng giám đốc Hàn bảo chúng tôi cút. Còn nữa, trước khi đi, tổng giám đốc Hàn lo bồi thường phí vi phạm hợp đồng đi. 50%, hai người là 600 ngàn. Hàn Tuyết tức điên lên, làm người mà có thể mặt dày vô liêm sỉ đến mức này, quá đáng hơn cả Lưu Tú Cẩm. Thậm chí, đến lúc này bọn họ vẫn uy hiếp cô. Cô tức đến mức lồng ngực cứ phập phồng. Tiểu Tuyết, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Diệp Phàm bước từ ngoài vào. Tới giờ lên sân khấu rồi, Hàn Tuyết cũng đã vào đây được một lúc. Diệp Phàm không yên tâm, vậy nên đã sắp xếp cho đội múa lên biểu diễn một bài, tạm thời cầm chân phóng viên và người xem. Diệp Phàm đi tới, thấy Hàn Tuyết nổi giận đùng đùng, anh hỏi và biết được đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Anh nhìn về phía người đại diện. Có kẻ đã sai các người cố tình gây sự, đúng không? Người đại diện gân cổ lên. Không có ai hết, đây là suy tính bình thường của chúng tôi. Tôi không muốn nói nhiều, một là bỏ ra 20 triệu, hai là lấy ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng 600 ngàn. Fan hâm mộ mà hỏi thì chúng tôi sẽ nói là tổng giám đốc Hàn bảo chúng tôi cút. Ha ha ha, đòi 20 triệu, không sợ có mạng đòi tiền nhưng không có mạng tiêu hả? Diệp Phàm cười lạnh. Hôm nay là ngày khánh thành, vốn tao không muốn gây chuyện, nhưng màu đỏ cũng coi như điểm may. Vừa dứt lời, Diệp Phàm vươn tay ra, túm tóc người đại diện rồi đập thật mạnh vào bàn gỗ. Răng một tiếng, người đại diện gãy mũi. Không đợi hắn hét lên, Diệp Phàm đã túm tóc hắn lên, đấm thẳng vào bụng hắn. Bịch bịch. Sau hai cú đá vào đầu gối, người đại diện ngã lăn ra đất, hai tay ôm bụng, đau đến mức co giật liên tục. Diệp Phàm giẫm thẳng lên mặt người đại diện. Có đòi 20 triệu nữa không? Có đòi 20 triệu nữa không? Diệp Phàm giẫm lên mặt người đại diện, giọng nói lạnh lẽo tột cùng. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, những người có mặt trong phòng còn chưa kịp phản ứng thì người đại diện đã nằm co quắp trên mặt đất, chẳng khác nào một con chó chết. Khuôn mặt bè bét máu, mũi gãy, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Bởi vì Diệp Phàm đã đánh vào bụng của hắn, vậy nên cho dù hắn muốn hét lên thì cũng chỉ phát ra những tiếng ư ư, nhưng âm thanh ấy lại khiến người ta rùng mình, có vẻ rất đau đớn. Nơi này không có phóng viên, Diệp Phàm đánh mà chẳng cần cố kỵ điều gì cả. À, đến tận lúc này, siêu sao Từ Diệc Huyền mới hoàn hồn lại, sợ đến mức hét toáng lên. Dám hét thêm tiếng nữa, tôi sẽ lột sạch quần áo của cô, rồi quăng cô lên sân khấu. Ánh mắt lạnh lùng và lời nói uy hiếp ấy khiến Từ Diệc Huyền hoảng sợ bịt miệng lại, khuôn mặt tái nhợt đi. Lúc biết Diệp Phàm là thằng ở rẻ, cô ta còn rất khinh thường Diệp Phàm, bây giờ thì chỉ còn lại sự e ngại. Sau mặt của Trịnh Tuấn Chiết hơi hốt hoảng, nhưng rồi hắn ta nhanh chóng hoàn hồn lại, khuôn mặt tuấn tú hơi dữ tợn. Diệp Phàm, thằng ngang ngược, người đại diện của tao mà mày cũng dám đánh, mày có biết người đứng sau bọn tao là ai không? Trịnh Tuấn Chiết gầm rú, hắn ta rất muốn xông lên chứng tỏ khí thế đàn ông của mình. Bởi vì tập gym lâu ngày nên trông cơ bắp trên người hắn ta rất rắn chắc, nhưng chỉ một câu nói của Diệp Phàm đã khiến hắn ta run rẩy khắp người. Tao nghĩ mấy bà mập của thành phố cảng thích cái dáng vẻ anh Tuấn này của mày lắm đấy, chia bằng tao bán mày đi. Câu nói của Diệp Phàm khiến người ta nghẹn họng. Hàn Tuyết và Phù Hân Tuệ liếc nhìn nhau, cả hai cùng che miệng, suýt thì bật cười thành tiếng. Vỏ quýt giày có móng tay nhọn, Trịnh Tuấn Chiết không hổ là ngôi sao mới nổi trong làng điện ảnh. Quả thực là khuôn mặt của hắn ta rất anh Tuấn, da thịt lại mềm mại. Mày, thằng khốn kiếp, dám chọc tới bọn tao, mày gây ra rắc rối lớn rồi. Diệp Phàm khinh thường cười một tiếng. Nói xem, tao đã gây ra rắc rối gì, để tao biết chỗ dựa của mày là ai. Trịnh Tuấn Chiết hét to. Là Võ Đường, cậu chủ đường kỳ tài của Võ Đường. Nếu mày biết điều thì hãy quỳ xuống xin lỗi bọn tao đi, đồng thời bồi thường 2 triệu tiền thuốc men cho người đại diện, tao sẽ nghĩ tới việc tha cho mày. Mặc dù hắn ta là minh tinh, nhưng đứng trước thế lực như Võ Đường thì chỉ là nhã nhép. Thậm chí tùy tiện một công ty giải trí của Võ Đường mà tuyên bố phong sát hắn ta, sau đó phanh phui tin tức xấu của hắn ta ra với fan là con đường làm minh tinh sẽ chấm dứt ở đây. Võ Đường là bá chủ thế giới ngầm, Trịnh Tuấn Chiết tin rằng Diệp Phàm sẽ sợ hãi và cầu xin. nhưng Diệp Phàm lại nhìn hắn ta như nhìn một kẻ thiểu năng. Thằng đàn bà, nếu không vì lát nữa cần chúng mày lên sân khấu phát biểu, hôm nay tao nhất định phải làm khuôn mặt của mày nở hoa. Dùng cái não heo của chúng mày để nghĩ đi. Thằng chết nhát Đường Kỳ Tài không dám tới đây gây chuyện nên mới sai sử chúng mày quấy rối, đúng là ngu đến mức đáng yêu. Diệp Phàm khinh bỉ không thôi, anh biết ngay là có kẻ sai sử mà, không ngờ lại là Đường Kỳ Tài. Chỉ có điều thủ đoạn này lởm quá. Trong chiếc xe Mercedes bên ngoài, Đường Kỳ Tài siết chặt nắm đấm, gã ta đấm vào chiếc ghế bằng da thật tạo thành một lỗ thủng. Mẹ kiếp, thật sự rất muốn làm thịt hắn. Đường Kỳ Tài phẫn nộ gầm lên, gã ta đã gắn máy nghe lén vào người Trịnh Tuấn trước rồi. Vốn còn muốn nghe thấy những câu nói vừa tức giận lại vừa bất lực của Diệp Phàm, ai ngờ Diệp Phàm lại sử dụng vũ lực. Kỳ Tài, đợi thêm một chút nữa, sư huynh Đỗ Trạch sắp xuất quan rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ lấy mạng hắn. Sắc mặt của Trung Giật Phi rất âm trầm. Đúng thế, tôi nhất định phải lột xa hắn, còn cả cái thằng khốn Âu Dương Ngọc Quân nữa. Lâm Vân nghiến răng ken két. Âu Dương Ngọc Quân đánh vai của A Sưng lên, đau những mấy ngày liền. Trong phòng tiếp khách, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Trịnh Tuấn Chiết và Từ Diệp Khuyên. Hiện tại đi chuẩn bị để lên sân khấu ngay, nếu không tao cho chúng mày biết thủ đoạn của tao. Đừng mơ, có bản lĩnh thì mày đánh đi, bọn tao không lên sân khấu thì mày sẽ tổn thất lớn. Cậu chủ Đường Kỳ Tài sẽ tới báo thù cho bọn tao. Từ Diệp Khuyên gào lên. Là một nữ minh tinh đang nổi, cô ta vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn, đã bao giờ phải chịu sự ấm ức như thế này. Diệp Phàm, ta muốn báo cảnh sát bắt mày. Người đại diện đang bị giẫm dưới chân quát lên một cách chật vật. Cơn đau trên người khiến hắn muốn ngất xỉu. Diệp Phàm nghe vậy bèn giơ chân lên đá thẳng vào gáy hắn, trên mặt không có một biểu cảm gì. Người đại diện ngoẹo đầu ngất xỉu, nhưng lại khiến Trịnh Tuấn Chiết và Từ Diệp Huyền giật mình, sắc mặt tái nhợt. Cả hai cùng chìa vào Diệp Phàm, sợ hãi nói. Mày giết người! Hàn Tuyết và Vu Hân Tuệ cũng sững sờ, Diệp Phàm đâu cần thiết phải giết người. Yên tâm, chỉ là ngất xỉu mà thôi, tao là công dân tốt tuân thủ pháp luật, sao lại làm chuyện phạm pháp như thế được? Diệp Phàm cười khẽ, anh lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số, nói là muốn biết tin tức về Trịnh Tuấn Chiết và Từ Diệp Huyền, là kiểu tin tức đủ để phòng sát bọn họ. Diệp Phàm lại sử dụng lực lượng ám long của Hoa Hạ, có quyền thì tội gì không dùng cơ chứ, hết thời hạn là muốn dùng cũng chẳng được. Dù sao giữa anh và ám long Hoa Hạ có mối quan hệ hợp tác mà. Trịnh Tuấn Chiết và Từ Diệp Huyền cười lạnh nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt trào phúng, bọn họ chắc mầm là Diệp Phàm chẳng dám động tới mình. Nhưng một phút sau, điện thoại của Diệp Phàm nhận được một loạt ảnh kèm theo mấy video. Ấn vào video, trong đó vọng ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, có giọng của Trịnh Tuấn Chiết, có cả giọng của Từ Diệp Huyền. Âm thanh quen thuộc ấy khiến bọn họ kinh hoàng. Diệp Phàm cười cợt. Chắc chắc, không ngờ siêu sao lại là như thế này. Mà siêu sao Trịnh này, mày ăn mặn quá đấy. Không biết nếu đăng những video này lên mạng thì sẽ thế nào nhỉ? Đừng đăng, xin anh. Trịnh Tuấn Chiết phản ứng lại, hắn ta bắt đầu cầu xin. Nếu những video này lộ ra thì hình tượng của hắn ta sẽ bị phá hủy, đám fan cuồng sẽ mắng chửi hắn ta chết mất. Từ Diệp Huyền thì khỏi phải nói, cô ta ngồi phịch xuống sofa, phương hướng phát triển của cô ta là người đẹp thuần khiết. Diệp Phàm tắt video đi, lạnh lùng nói. Lát nữa phát ngôn tốt thì tôi sẽ xóa những video này, không thì cứ trở chúng lên trang đầu đi. Dứt lời, Diệp Phàm dẫn Hàn Tuyết và Vô Hân Tuệ đi, để lại Trịnh Tuấn Chiết và Từ Diệp Huyền hoảng hốt đứng trong đó. Khốn kiếp, thằng đó còn bối cảnh gì mà chúng ta chưa biết nữa đây, tìm được cả video có thể diêm chết bọn họ. Đường Kỳ Tài gào thét lên, gã ta lại thất bại trong việc ngáng chân Diệp Phàm nữa rồi. Bên ngoài, sau khi kết thúc một bài múa, Trịnh Tuấn Chiết và Từ Diệp Huyền bước ra với vẻ mặt tươi cười. Diệp Phàm âm thầm gật đầu, đúng là diễn viên có khác, không hề thấy nét sợ hãi như muốn bĩnh ra quần như vừa rồi nữa. Thấy bọn họ cùng xuất hiện, bên dưới vang lên những tiếng hoan hô, đám phóng viên ùa lên. Cô Từ, các cô xuất hiện trên lễ khánh thành của công nghệ Tuyết Phàm, có phải là bởi vì công nhận sản phẩm của bọn họ không? Đương nhiên, sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm là hàng độc, mong mọi người hãy mua về dùng thử, số lượng có hạn, mua càng sớm càng tốt nha. Vậy cô Từ đã dùng bao giờ chưa? Có thể sử dụng tại chỗ cho mọi người xem không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn sang, lại là tên phóng viên kênh Manu ấy. Tên này tới để quấy rối thật rồi. Sử dụng sản phẩm tại chỗ, Từ Dược Huyền cảm thấy hoảng hốt, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Làm gì có minh tinh nào tới tham gia khánh thành mà còn phải sử dụng sản phẩm ngay trước mặt mọi người. Cô Từ, cô không muốn dùng sản phẩm là bởi vì không tin tưởng công nghệ Tuyết Phàm sao? Đã không tin tưởng thì vì sao lại tới tham gia lễ khánh thành của bọn họ? Chỉ là vì tiền ạ? Phóng viên nhân cơ hội hỏi dồn dập. Một câu nói nhưng có đến mấy nghĩa. Từ Diệp Huyền cảm thấy hoảng hốt, muốn đổi chủ đề, nhưng tên phóng viên ấy nhất quyết không chịu từ bỏ. Diệp Phàm ra hiệu cho Lý Thế Hằng, ý bảo ông ta chú ý tên phóng viên này, sau đó bước lên sân khấu rồi mỉm cười, nói: không phải cô Từ không dùng, mà là đã dùng rồi, hiện tại vẫn đang hấp thu. Đương nhiên, nếu mọi người muốn chứng kiến công hiệu của tinh chất dưỡng thể ngay tại chỗ, thì tôi nghĩ là cô Từ rất sẵn lòng. Dứt lời, Diệp Phàm mỉm cười vẫy tay, một cô gái xinh đẹp bưng một cái khay ra. Chai thủy tinh trên đó chỉ nhỏ bằng nửa ngón út, chứa chất lỏng màu xanh. Từ Diệp Khuyên nhìn tinh chất dưỡng thể trong chai thủy tinh, cô ta không muốn dùng chút nào. Nghe nói thứ này mới nghiên cứu ra thôi, dùng nó mà gây ra tác dụng không mong muốn thì phải làm sao? Cô ta là siêu sao, tôn quý lắm đấy. Xin mời cô Từ. Diệp Phàm nhận lấy khay đặt trước mặt Từ Diệp Khuyên. Lúc này ngoài đám fan đang gieo hò, những phóng viên ở đây đều cảm nhận được sự bất thường rồi. Tên phóng viên của kênh Manu này tới để kiếm chuyện thật. Mỗi câu hỏi của hắn đều có một mục đích, đó là hạ bệ công nghệ Tuyết Phàm. Từ Diệp Huyền muốn từ chối, nhưng nụ cười ấm áp của Diệp Phàm lại khiến cô ta rùng mình, đành vươn tay ra cầm lấy chai thủy tinh. Nghĩ tới chuyện mình không nghe lời thì những video ấy sẽ bị công bố ra, Từ Diệp Huyền hạ quyết tâm mở chai thủy tinh ra uống cạn sạch. Bốp bốp, bốp bốp. Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, nhưng chỉ kéo dài chừng 5 giây đã dừng lại. Ai nấy trừng mắt nhìn Từ Diệp Huyền, tất cả mọi người đều cảm thấy trông Từ Diệp Huyền càng xinh đẹp hơn. Ngay cả tên phóng viên Manu cũng nghẹt mặt ra. Nhìn thấy biểu cảm của mọi người, Từ Diệp Huyền không khỏi lo sợ. Chẳng lẽ uống vào sẽ có thay đổi bất thường thật à? Biến dạng hay là... Giây phút ấy, Từ Diệp Huyền tự dọa mình đến mức suýt thì phát khóc. Lúc này, bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng suýt xoa, những lời khen ngợi vang lên không ngớt. Từ Diệp Huyền ngơ ngẩn cả người, dáng vẻ bỗng trở nên đáng yêu lạ thường. Đám fan nam điên cuồng gào lên, muốn mua tinh chất dưỡng thể ngay lập tức. Muốn tôi làm bạn gái anh, thì mua tinh chất dưỡng thể cho tôi sẽ đồng ý anh. Sinh lễ thêm một thứ, đó là mua tinh chất dưỡng thể, nếu không thì hoãn đám cưới luôn. Nói cho anh biết, không có tinh chất dưỡng thể thì sau này đừng nghĩ lên giường của em. Đám con gái thì còn điên cuồng hơn, bắt đầu hạ lệnh và ra điều kiện với người đàn ông bên cạnh mình. Nhìn thấy cảnh ấy, Diệp Phàm nhếch môi cười. Tên phóng viên Manu kia thì đã lặng lặng lùi về phía sau rồi. Hoạt động sau đó diễn ra suôn sẻ, chẳng mấy chốc đã tới phần cắt băng, những người được lựa chọn đứng vào vị trí của mình. Ở đằng sau, sắc mặt của Lưu Tố Cẩm cực kỳ khó coi, như vừa ăn phải phân. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, người nhà họ Lưu đã gọi cho bà ta không dưới 5 cuộc điện thoại. Bọn họ từng bốc bà ta, hâm mộ bà ta, đồng thời đều hỏi bà ta có tham gia nghi thức cắt băng hay không, nhớ nói vài lời hay để dành thể diện cho nhà họ Lưu. Nhưng đó là chuyện không thể. Lưu Tú Cẩm tức đến mức ngứa răng, vươn tay ra véo Hàn Tại Dần, mắng ông ta là đồ vô dụng. Mẹ kiếp, không phải tôi không cố gắng đâu nhé, tại đối phương lợi hại quá thôi, mong là không bị sa thải. Trên một con đường nhỏ cách công nghệ Tuyết Phàm không xa, một người đàn ông cầm máy quay vừa đi vừa nói thầm. Hắn chính là phóng viên kênh Manu đã cố tình làm khó công nghệ Tuyết Phàm. Lãnh đạo sắp xếp cho hắn làm như thế, nào ngờ không chỉ thất bại mà còn tiếp sức cho công nghệ Tuyết Phàm. Ngay cả ngôi sao Từ Diệp Huyền cũng sử dụng tại chỗ rồi, hơn nữa hiệu quả nhanh chóng đến thế, mọi người điên cuồng hết cả lên. Đúng lúc này, bốn người đàn ông cao to đi tới trước mặt chặn đường đi của hắn. Phóng viên hoảng hốt, chẳng lẽ Diệp Phàm đã nhận ra là hắn cố tình gây rối rồi sao? Bây giờ tới kiếm chuyện với hắn. Phóng viên không chút do dự, lập tức xoay người định bỏ chạy. Nhưng đằng sau cũng có 6 người nữa, ai nấy hung dữ bặm trợn. Một người trong số đó còn cầm bao tải. Tên phóng viên sợ đến mức suýt thì phát khóc, nói năng lộn xộn hết cả lên. Đại ca, ban ngày ban mặt, có phải các anh nhận nhầm người rồi không? Đánh ngất xỉu, đưa đi. Lý Trường Tiếu thản nhiên ra lệnh. Một người đàn ông cầm càn dao đập vào gáy tên phóng viên, sau đó cho hắn vào trong bao. Hoạt động diễn ra rất thuận lợi. Tính chất dưỡng thể của công nghệ Tuyết Phàm cũng có giá bán rất cao. Mỗi đợt trị liệu là 3 chai tinh chất, 2 chai uống, 1 chai thoa. Giá cả là 38.000, cao đến mức người ta nghẹn họng. Nhưng vì số lượng có hạn nên lại bán chạy đến mức khó tin. Trong căn phòng xa hoa của khách sạn, mấy vị tổng giám đốc của các doanh nghiệp nổi tiếng như Y Dược Hoành Bác và Hồ Xuân Đường đang nhìn hình ảnh trong TV, ai nấy xanh xám mặt mày. Diệp Phàm như đang giáng một cái bạt tai vào mặt bọn họ. Tạm không bàn tới những thứ khác, chỉ riêng giá bán thôi cũng là thứ mà các cửa hàng thuốc của bọn họ không thể chịu nổi rồi. Khốn kiếp, dựa vào đâu mà hắn lại bán đắt như thế? Có còn lý lẽ gì nữa hay không? Một người đàn ông trung niên giận dữ mắng mỏ. Đúng thế, một chai hơn 12.000, dựa vào cái gì? Mấy ông tổng giám đốc nhào nhào mắng mỏ, thực chất thì lại ghen ghét không thôi. Trong số các sản nghiệp của bọn họ, ngoài các chi nhánh bán thuốc ra thì còn có những chi nhánh làm đẹp. Chỉ có điều tiêm filo loại xịn nhất cũng chỉ mấy ngàn tệ, tốc độ kiếm tiền của công nghệ Tuyết Phàm khiến bọn họ ghen tức đỏ mắt. Không được, chúng ta nhất định phải chèn ép. Nếu thứ này có thể làm đẹp da thật thì sau này ai thèm tới thẩm mỹ viện của chúng ta nữa. Tổng giám đốc của Y Dược Đông Thịnh nói với vẻ mặt âm trầm. Tôi đồng ý. Sản phẩm của bọn họ vừa uống vừa bôi, chỉ cần xảy ra vài sự cố thì danh dự của công nghệ Tuyết Phàm sẽ đi tong, mất cả chi lẫn trải. Mấy tổng giám đốc bắt đầu bàn bạc mưu hèn kế bẩn với nhau. Diệp Phàm động vào chiếc bánh của bọn họ khiến bọn họ không thể nhẫn nhịn được. Lễ khánh thành diễn ra rất thuận lợi. Từ đầu đến cuối, trên mặt Hàn Tuyết luôn hiện hữu nụ cười chói sáng. Trong phòng nghỉ của công ty, Trịnh Tuấn Chiết và Từ Diệc Huyền nhìn đăm đăm vào Diệp Phàm, nói bằng giọng cầu xin. Anh Diệp, anh xóa ảnh và video đi có được không? Chúng tôi không lấy phí lên sân khấu lần này nữa. Thế thì ngại lắm. Diệp Phàm cười khẽ, nhưng anh không phải người nói không giữ lời, lập tức xóa ảnh và video trước mặt bọn họ, khiến bọn họ thở phào một hơi. Anh nhìn về phía Từ Diệc Huyền. Cô Từ, lúc nãy cô uống một chai tinh chất dưỡng thể của chúng tôi tính rẻ cho cô với giá 10.000, nhớ quẹt thẻ trước khi đi đấy. Từ Diệc Huyền trố mắt ra, cô ta bị ép nên mới phải uống, tuy rằng hiệu quả rất tốt, nhưng suy cho cùng cũng là bị ép mà. Làm người sao có thể mặt dày đến mức ấy cơ chứ? Hành động mặt dày của Diệp Phàm khiến Từ Diệc Huyền sửng sốt, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô ta chỉ có thể trả 10.000 dù không tình nguyện chút nào. Cô ta là minh tinh đang nổi, mặc dù chỉ là minh tinh hạng hai nhưng cũng coi như nổi tiếng. Diệp Phàm chẳng coi cô ta ra gì, không hề có thái độ khác biệt so với những cô gái khác, khiến cô ta vô cùng tức giận nhưng lại không dám phản kháng. Cuối cùng, Diệp Phàm không trả 1.200.000 chi phí tới dự lễ khánh thành cho bọn họ. Ngược lại, Từ Diệc Huyền còn mua mấy bộ tinh chất dưỡng thể, tốn thêm hơn 200.000. Trịnh Tuấn Chiết cũng mua 5 bộ, không chỉ không được giảm giá mà Diệp Phàm còn bán với giá cao hơn, nói là sẽ quên cho công trình hy vọng. Diệp Phàm, lần này anh dạy bọn họ một bài học nhớ đời rồi đấy. Hàn Tuyết bước tới, nói với vẻ mặt vui vẻ. Nghe vậy, Diệp Phàm nở nụ cười. Tất nhiên rồi, minh tinh thì đã sao? Bọn họ cũng là người, dám bắt tay với Đường Kỳ Tài để hại anh, thì không thể tha cho bọn họ dễ như thế được. Hàn Tuyết cười một tiếng, do dự giây lát rồi mới hỏi. Anh lấy đâu ra những tin tức bê bối của bọn họ vậy? Còn là loại video đó nữa, xấu quá rồi. Diệp Phàm cười hề hề. Đây là bí mật, chuyện này chứng minh rằng lúc làm chuyện ấy nhất định phải cẩn thận, phòng ngừa kẻ khác quay lén. Xỉ. Hàn Tuyết xỉ một tiếng cô đóng cửa phòng tiếp khách lại, sau đó xoay người và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Phàm, nói cho em biết chuyện về Lâm Thanh Đế là sao? Còn nữa, những lời mẹ nói có nghĩa là sao? Mẹ và Lâm Thanh Đế đã hợp tác gì với nhau? Diệp Phàm nhíu mày, nói. Em muốn biết thật hả? Thực ra em không biết cũng được. Hơn nữa, anh đã hứa với bố em rồi. Anh sợ em không chịu nổi. Hà Tuyết kiên định lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Không, em nhất định phải biết, đừng để ý tới bố. Diệp Phàm thở dài một hơi, ánh mắt hơi sắc bén. Nói về Lâm Thanh Đế trước đi. Hắn có ý đồ xấu xa với em, còn bày mưu ám sát anh, hơn nữa còn ám sát hai lần liền. Hai lần? Hàn Tuyết hô lên, vẻ mặt rất khiếp sợ. Đúng thế, chuyện hắn có ý đồ xấu với em thì em cũng biết rồi đấy. Còn lần đầu tiên anh bị ám sát là khi mẹ em giở vờ tông xe vào người khác, làm anh bị con dao có độc đâm trúng. Lần thứ hai là ngay tối hôm đó, khi anh chuyển tới bệnh viện nhân dân số 1, sau khi mẹ em tới thăm, sát thủ đã ngụy trang thành bác sĩ, lèn vào bệnh viện để ám sát anh, nhưng đã bị Ngọc Quân bóp nát cổ. Hàn Tuyết sợ hết hồn, cô không sợ hãi về chuyện giết người mà Diệp Phàm nói tới. Vụ đuổi giết ở núi Bắc Mang khiến khả năng thừa nhận của cô tăng lên nhiều. Sắc mặt của Hàn Tuyết rất khó coi, cô có dự cảm chẳng lành, trầm giọng nói. Trong chuyện ấy, mẹ có vai trò thế nào? Lấy em làm mồi nhử, bắt tay với Lâm Thanh Đế để ám sát anh. Đoàng, lời nói của Diệp Phàm như tiếng sấm nổ tung trong đầu Hàn Tuyết. Cô biết Lưu Tú Cẩm luôn muốn trở thành mẹ vợ của Lâm Thanh Đế, biết bà ta sẽ sử dụng một vài thủ đoạn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lưu Tú Cẩm lại bày mưu ám sát Diệp Phàm, hơn nữa còn lấy cô làm mồi nhử. Hổ dữ không ăn thịt con, tâm tư ác độc của bà ta khiến cô sợ hãi. Sau vụ ám sát đầu tiên, anh đã bảo Ngọc Quân tìm tới xe của mẹ em, lấy camera hành trình trên xe. Ngọc Quân bám đuôi tới hầm để xe của tập đoàn Phục Hổ, copy video hành trình ra. Mẹ em quen biết với tên sát thủ đã ngụy trang thành người bị tai nạn. Trước khi tông xe, bọn họ từng trò chuyện với nhau. Theo suy đoán của anh, sát thủ ám sát anh trực tiếp thì tỷ lệ thành công không cao, nhưng nếu ám sát em thì chắc chắn anh sẽ liều mình cứu em, từ đó để lộ sơ hở, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên nhiều. Sự thật cũng đúng như thế. Sát thủ ra tay với em, anh cứu em, con dao có độc đâm vào người anh, mẹ em ngăn cản để kéo dài thời gian cho độc tố phát tác. Nhưng chuyện nằm ngoài dự liệu của anh là bố em đã đánh bà ta, để anh được đi chữa trị kịp thời, không cho bà ta ngăn cản. Lần ám sát thứ hai, bọn họ chưa nghe được tin anh chết nên đã sắp xếp mẹ em đi nghe ngóng tin tức từ bố em. Lúc này bố đã cảnh giác, nói chuyện bà ta hỏi thăm cho anh biết. Anh bèn tương kế tiệu kế, chuyển tới bệnh viện số 1. Vụ ám sát lần thứ hai xảy ra ngay tối hôm ấy. Tiếp đó, ở biệt thự số 1, bởi vì canh phòng nghiêm ngặt nên không xảy ra tình huống ám sát nữa. Sau khi vết thương của anh lành lại, anh đã bắt được hung thủ ám sát anh. Ở đây có video quay lại, em xem đi. Diệp Phàm mở video trong điện thoại ra cho Hàn Tuyết xem. Sát thủ chỉ còn lại một cánh tay, run rẩy nói ra chuyện Lâm Thanh Đế và Lưu Tú Cẩm hợp tác với nhau. Hàn Tuyết lạnh toát cả người, ngay cả cánh tay cũng hơi run run. Sau nữa, anh đuổi giết Hàn Bách Hào, nhưng trùng hợp là Hàn Diệu của nhà họ Hàn là đệ tử của Võ Đường. Hắn đã tiết lộ hành tung của anh, nửa đường bị Võ Đường ngăn cản, đám Hàn Bách Hào đã chạy thoát. Lúc ấy, mẹ em đang ở sân bay, lên máy bay chạy trốn tới thủ đô. Anh giết Lâm Thanh Đế vào 3 ngày trước, bố cũng biết chuyện này, mẹ em bị Hàn Bách Hào lừa nên không biết tin. Nếu không, anh nghĩ là bà ta vẫn còn ở thủ đô không dám quay về. Diệp Phàm kể rõ từng chi tiết một, bao gồm cả một vài suy đoán của anh. Vì sao? Vì sao mẹ lại độc ác như thế? Vì lợi ích của bản thân, lấy con gái làm mồi nhử, coi con rể là kẻ thù, quả thực là cặn bã. Hàn Tuyết nổi giận tới mức mắng to, khắp người run rẩy, thậm chí không kìm được nước mắt. Cô tin những gì Diệp Phàm nói, bởi vì đó là những chuyện thực sự đã xảy ra. Ấn tượng của cô về Lưu Tú Cẩm hoàn toàn sụp đổ, cô không chỉ nổi giận mà còn buồn bã và tuyệt vọng. Diệp Phàm vươn tay ra vỗ về cô. Hàn Tại Dần không cho anh nói, nhưng Hàn Tuyết nhất quyết muốn biết thì anh đành phải nói thôi. Diệp Phàm, anh không cần an ủi em biết nên làm thế nào. Hàn Tuyết lau nước mắt, cắn răng nói: "Em tuyệt đối không cho phép bà ấy làm bệnh như vậy nữa. Hôm nay lấy em làm mồi nhử, vậy thì ngày mai bà ấy cũng có thể lấy bố, lấy Tử Di làm mồi nhử." "Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ mọi người, không để chuyện ấy xảy ra nữa." Diệp Phàm trầm giọng nói. "Em tin anh, nhưng bây giờ em phải đi làm một chuyện." Hàn Tuyết hít sâu một hơi, cô mở cửa đi ra ngoài. Diệp Phàm vội vàng đi theo sau. Trong phòng làm việc của Hàn Tuyết, Lưu Tú Cẩm đang ngồi trên sofa, Hàn Tại Dần thì đấm vai cho bà ta. Trước mặt bà ta có hai chai thủy tinh, chất lỏng bên trong đã hết sạch rồi. Bà ta lợi dụng thân phận mẹ của Hàn Tuyết để ép Vu Hân Tuệ lấy hai chai tinh chất dưỡng thể cho mình dùng. Trông bà ta vô cùng rạng rỡ, như khôi phục lại tuổi xuân. Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Hàn Tuyết rảo bước vào trong. Lưu Tú Cẩm hớn hở đứng lên. "Con gái ngoan, tinh chất dưỡng thể này của con có hiệu quả thật đấy. Cho mẹ mấy bộ để mẹ tặng cho các dì của con uống." "Uống cái rắm." Hàn Tuyết lạnh lùng phăng tục một câu. Cô giơ tay lên, giáng cho Lưu Tú Cẩm một cái tát. "Bố, từ hôm nay trở đi, mẹ bị đuổi ra khỏi biệt thự số 1. Trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, Diệp Phàm đang đi theo ở phía sau, lập tức giữ người lại. Hàn Tại Dần thừa người ra, cứ như thể đã mất hết khả năng suy nghĩ rồi. Hàn Tuyết đi đến rồi tát Lưu Tú Cẩm một bạt tai, còn bắt bà ta phải cút khỏi khu biệt thự số 1 thành phố Cảng. Cô đã vô cùng tức giận nên mới làm ra hành động đó và nói ra lời nói lạnh lùng muốn đuổi Lưu Tú Cẩm ra khỏi biệt thự. Cô dám đánh tôi?" Vẻ mặt bà ta tràn ngập sự khó tin, bàn tay sờ vào bên má trái bị đau. "Cô đánh tôi? Cô dám đánh mẹ ruột của mình, lại còn muốn đuổi tôi đi? Đứa con bất hiếu, đồ vong ân phụ nghĩa." Lưu Tú Cẩm hầm hầm giận dữ, phản ứng vô cùng mạnh mẽ, sự tức giận như có thể nhấn chìm Hàn Tuyết vậy. "Đứa con bất hiếu như cô dám đánh tôi, không sợ bị sét đánh, bị xe đâm sao? Bất trung bất hiếu, tôi đánh chết cô." Lưu Tú Cẩm bị đả kích nặng nề. Vốn việc Hàn Tuyết không cho bà ta lên cắt băng và việc Diệp Phàm luôn chế giễu bà ta đã khiến bà ta vô cùng tức giận rồi. Bây giờ lại còn bị Hàn Tuyết đánh và bị đuổi ra khỏi cửa. Bà ta nhảy cựng lên, giơ tay muốn đánh vào mặt Hàn Tuyết, nhưng cô cũng không tránh mà chỉ nhắm chặt mắt lại. "Đánh đi, chỉ cần bà ta tát cô một cái thì cô sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với Lưu Tú Cẩm, cả đời không qua lại với nhau nữa." Nhưng mà đợi 3 giây sau, cái tát đó vẫn không giáng xuống mặt cô, mà cô chỉ ngửi được một mùi hương vô cùng quen thuộc. Hàn Tuyết mở mắt ra, Diệp Phàm đứng trước mặt cô và đang giữ chặt cổ tay Lưu Tú Cẩm, khiến cho bà ta không xuống tay được. "Vợ tôi, bà đánh được sao?" Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, lập tức truyền nội lực ra ngoài. Lưu Tú Cẩm hét lên một tiếng đau đớn như bị xe đâm rồi ngã vật ra ghế sofa phía sau, khiến cho bộ ghế sofa làm bằng da thật đắt tiền phát ra tiếng động lớn như thế thì có thể tưởng tượng được sức lực của Diệp Phàm mạnh đến mức nào. Lưu Tú Cẩm cảm thấy cánh tay vô cùng đau nhức, may mà phía sau có một chiếc ghế sofa già, nếu là tường thì nói không chừng bị đập vào đó sẽ thành một bức tranh hình người mất rồi. "Tú Cẩm, bà thế nào rồi?" Hàn Tại Dần lập tức phản ứng, thấy bà ta đau đớn thế thì vội đỡ bà ta dậy rồi hỏi liền mồm, nhưng lại bị Lưu Tú Cẩm đẩy ra. Sắc mặt bà ta lúc này vô cùng dữ tợn, chỉ thẳng mặt vợ chồng Diệp Phàm mắng: "Đám súc sinh các người, súc sinh, các người muốn giết tôi sao? Muốn giết chết mẹ ruột của mình hay sao? Hai người đúng là lòng lang dạ sói." Lưu Tú Cẩm cứ thế mà mắng, càng mắng càng khó nghe, ngay cả tổ tông 8 đời của Hàn Tuyết cũng bị bà ta mắng một lượt. Sắc mặt Hàn Tại Dần lúc này cũng vô cùng khó coi. Tổ tông của Hàn Tuyết thì chính là tổ tông của ông ta, nhưng không có liên quan gì đến nhà họ Lưu của bà ta. Hàn Tuyết nhìn một cách thờ ơ, cứ đợi bà ta khóc lóc om sòm mệt rồi, không khóc nữa thì tự dừng mà thôi. Được 5 phút thì bà ta bắt đầu dừng lại, rồi nhìn bọn họ với ánh mắt căm hận. Hàn Tại Dần vội vàng đi đến, vẻ mặt lo lắng nói: "Tiểu Tuyết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại thành ra thế này?" "Bố, có chuyện gì xảy ra? Bố biết, mẹ cũng biết. Bố bảo Diệp Phàm giấu con, nhưng mà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bố nghĩ là giấu được mãi sao? Hàn Tuyết chất vấn Hàn Tại Dần, song giọng điệu cũng ôn hòa hơn một chút. Diệp Phàm, sao con lại... Hàn Tại Dần nhìn Diệp Phàm một cách oán trách. Anh đã đồng ý không nói cho Hàn Tuyết biết rồi mà, nhưng sao bây giờ lại nói ra? Diệp Phàm lạnh nhạt. Bố, cho dù con không nói thì Hàn Tuyết cũng không nghi ngờ hay sao? Hàn Bách Hào lỡ miệng nói ra, nhà họ Lâm ở thủ đô phái Lâm Phố đến báo thù, còn tát mẹ một cái trước mặt bao người, chẳng khác nào tuyên bố mẹ có quan hệ với Lâm Thành Đế. Bao chuyện chồng chất lên nhau thế thì làm sao mà giấu được? Cũng như việc Hàn Bách Hào là hung thủ giết bà cụ Hàn, gã ta chạy trốn lâu như thế rồi mà vẫn bị bắt về quy án. Cái gì? Hàn Tại Dần hét lên một tiếng rồi nắm lấy tay Diệp Phàm. Con nghe ai nói thế? Phía cảnh sát hay là ai? Về mặt Hàn Tại Dần không tin, ông ta vội vàng hỏi Diệp Phàm. Là bên cảnh sát đến bắt, họ tìm được chứng cứ, lúc đó bố mẹ ở bên trong nên không biết. Lúc đó, Lâm Phố tát Lưu Tú Cầm hai bà tai đến mức miệng bật máu nên Hàn Tại Dần phải đỡ bà ta vào trong xử lý vết thương. Do đó, khi Trần Hoa dẫn đội đến bắt Hàn Bách Hào thì Hàn Tại Dần không hề biết. Súc sinh, đồ cặn bã! Hàn Tại Dần tức giận mắng đến mức còn chảy cả nước mắt. Dù bà cụ Hàn không đối xử tốt với ông ta, nhưng dù gì cũng là mẹ ruột, thế mà lại bị chính tay người cháu nội thân yêu của mình giết chết. Hàn Tại Dần lúc này không thể nào chấp nhận được. Bố, tìm được hung thủ thì có thể khiến cho tất cả người nhà họ Hàn biết rõ bộ mặt thật của Hàn Bách Hào rồi. Đúng là mặt người dạ thú. Hàn Tuyết nói xong thì lại nhìn Lưu Tú Cầm. Mẹ, con biết mẹ oán giận, nhưng con không thể nào tưởng tượng được mẹ lại hợp tác với Lâm Thanh Đế để giết chết Diệp Phàm, lại còn lấy con làm mồi nhử. Hổ dữ không ăn thịt con, mẹ như thế này thì khác gì Hàn Bách Hào cơ chứ. Vì bản thân mà mẹ có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, mẹ muốn con giữ mẹ lại kiểu gì nữa? Nói xong mấy lời này thì Hàn Tuyết đã bật khóc nức nở. Cô nhận phải đả kích to lớn như thế này thì đã vô cùng thất vọng rồi. Lưu Tú Cầm ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Hàn Bách Hào giết chết bà cụ Hàn, bà ta lại còn qua lại thân thiết với gã ta như thế. Con rể Lưu Tú Cầm mong muốn là Lâm Thanh Đế lại bị Diệp Phàm giết chết rồi. Bây giờ bà ta lại còn bị Hàn Tuyết đuổi ra khỏi nhà thì phải làm sao bây giờ? Bà ta phải làm sao bây giờ? Lưu Tú Cầm thấy Hàn Tuyết khóc đỏ mắt, sắc mặt còn tràn ngập sự thất vọng thì hét lên một tiếng rồi lập tức lao về phía cô. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh hẳn đi. Lúc này rồi, lẽ nào bà ta còn muốn tấn công Hàn Tuyết? Anh lắc người một cái, ngay khi chuẩn bị đá chân ra thì đã thấy Lưu Tú Cầm nằm bò xuống giữ chặt lấy chân của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết à, mẹ sai, mẹ quá sai rồi, con cho mẹ một cơ hội để thay đổi đi. Lưu Tú Cầm gào khóc thảm hại, ôm lấy chân Hàn Tuyết không ngừng cầu xin. Bà ta không thể nào bị đuổi ra khỏi cửa được vì bà ta không có gì cả. Bà ta khóc đến thảm thương, xin lỗi liên tục, chỉ thiếu quỳ xuống xin lỗi cô mà thôi. Hàn Tuyết vẫn thờ ơ, chỉ là nước mắt ngày càng rơi xuống nhiều hơn. Lần này cô chắc chắn không thể tha thứ cho Lưu Tú Cầm được, nhất định phải tỏ thái độ cho bà ta biết. Hàn Tại Dần đứng bên cạnh vô cùng khó xử, nhìn thấy Lưu Tú Cầm khóc đến mức như thế thì cũng thấy thương. Hàn Tuyết, con tha cho mẹ con lần này đi, đã là con người thì ai mà không mắc lỗi cơ chứ. Giọng nói của Hàn Tại Dần mang theo chút van xin. Hàn Tuyết dù vẫn đang khóc nhưng vẫn lắc đầu. Bố, có lỗi sai có thể tha thứ được, nhưng có lỗi sai phải trả giá. Con có thể đưa tiền, nhưng mẹ bắt buộc phải rời khỏi khu biệt thự số 1 này. Nếu bố muốn đi theo thì con cũng không giữ. Nhưng nếu mẹ vẫn không biết hối cải, vẫn muốn giết chết Diệp Phàm, lần tới có khi mang luôn bố ra làm mồi nhử cũng không chừng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.